Hắc nữ phụ, lục trà nữ, bạch liên hoa. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Trạch làm sao biết cô ở ký túc xá, mà ngay cả số điện thoại cũng biết, nghe già nghi hoặc tùy tiện chọn một cái quần dài bằng cotton mặc vào, rồi đi ra ngoài. Xuống dưới lầu, thấy Việt Trạch đang đứng dưới tảng cây hông đối diện, hai tay đặt trong túi quần jean, hơi cúi đầu, an tĩnh lại nội liễm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe già luôn cảm thấy cảnh tượng người đứng chờ dưới ký túc xá, rất vi diệu. Đứng bên đường, cô lơ đãng dừng bước chân, quan sát anh một cách cẩn thận, người thanh niên trong gió đêm, thân hình cao lớn, áo sơ mi trắng mặc trên người rất dễ nhìn. Ở độ tuổi này, anh hẳn phải là đàn anh trong trường đi. Lúc này đúng là thời gian tự học, cửa ký túc xá người đến người đi, từ trước đến nay anh đi đến đâu đều rất bắt mắt, tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Chẳng qua anh rũ mắt che giấu suy nghĩ, cả người bình tĩnh thong dong, giống như ký túc xá ồn ào náo nhiệt lúc này, với anh cũng chỉ là một mảnh yên bình. Nghe già từ từ đi qua, đến trước mặt anh, đứng yên. Anh nâng mắt, lập tức đối diện cô là một đôi mắt đen nháy trầm tĩnh. Nghe già khẽ run, đôi mắt trầm tĩnh như vậy, rất khó để người khác nắm bắt. Nghe già cũng thật im lặng, không nói tiếng nào, không xấu hổ, không nóng nảy, không hoảng hốt, nhìn thẳng anh. Giống như biểu thị anh không nói, tôi cũng không nói. Sóng ngầm trong mắt Việt Trạch chợt lóe, bất động thanh sắc lướt mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Nói thật anh chưa từng thấy cô như lúc này bao giờ, giống như canh suông mì sợi. Canh suông mì sợi chỉ các cô gái an phận thủ thường, giản dị không son phấn, không mưu cầu. Cô không trang điểm, tóc hơi ướt, vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt trắng nõn, hai má hồng hồng, đôi mắt trắng đen rõ ràng, bình tĩnh lại tò mò nhìn anh, hơi mím môi, có chút mất tự nhiên. Màn đêm càng làm nổi bật sự xinh đẹp hiếm có ở khuôn mặt như bạch ngọc của cô, hệt như chỉ cần đụng nhẹ sẽ vỡ tan. Cô cũng không mặc quần áo hoa lệ, chiếc quần dài bằng cotton, rất quy củ của sinh viên, đơn thuần đáng yêu. Dưới chân cư nhiên chỉ sọt đôi dép, mấy ngón chân còn vô thức di chuyển lên xuống, giống như phím đàn piano. Việt Trạch dừng lại dòng suy nghĩ, đưa cái túi trong tay cho cô, ngữ điệu bình ổn lại có lực. Hình như em làm mất điện thoại. Nghe già khó hiểu nhận đồ cầm xem, là một chiếc điện thoại mới, cùng loại với cái cô bị Mạc Doãn Nhi trộm mất. Anh làm sao biết em bị mất điện thoại? Việt Trạch giống như đang cân nhắc đáp, nhận được cái tin nhắn kỳ quái. Mạc Doãn Nhi đúng là người điên. Trong lòng nghe già thầm mắng mấy câu, cẩn thận hỏi. Tin nhắn gì? Lần này anh trả lời nhanh chóng lại đơn giản. Đã quên, mắt nghe già trợn ngược, ai mà tin. Nhưng mà anh không muốn nói, cô cũng không hiếu kỳ truy vấn anh. Nghe già cầm hộp điện thoại, đánh giá một chút, nghĩ anh đưa đồ như thế này chắc là không muốn mình từ chối, bất đắc dĩ, ngữ khí có chút khó xử. Cái này, đồ của anh em sẽ nhận. Việt Trạch thờ ơ nói, dù sao cũng là người khác đưa, vẫn còn rất nhiều. Anh là nhà sản xuất điện thoại di động à, hơn nữa trình độ nói dối của anh một chút cũng không có. Nghe già cũng lười vạch trần, cười tươi nói, vậy em vui vẻ nhận, để cảm ơn em mời anh ăn khuya, một cái điện thoại đổi lại một bữa ăn khuya, rất công bằng. Nắm rõ địa bàn trường học nên nghe già rất nhiệt tình đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa trường Tây Môn có quán bán tôm càng ăn rất ngon, có đồ nướng nữa, chúng ta đến đó ăn đi. Ban đêm, nụ cười của cô như phản quang, anh không có ý kiến, mới đi được một đoạn, bao từ người nào đó kêu lên rụt rụt cô, bê, nghe già chỉ có thể cười trừ hì hì, vẻ mặt hết sức quẫn bách cười gượng hai tiếng. Trong nháy mắt khóe môi Việt Trạch có chút nhu hòa lại vui vẻ, hỏi. Còn chưa ăn cơm tối, nghe già xấu hổ xoa bao tử ăn ngay nói thật. Mệt quá, nên ngủ cả buổi chiều đến giờ. Vậy đừng ăn món này, muộn rồi, bụng rỗng không tốt, đi ăn chút đồ nhẹ đi. Anh nói, cúi đầu nhìn cô đang đi chậm chậm bên cạnh chờ câu trả lời. Nghe già mím môi, nghiêm túc gật đầu một cái. Cái gật đầu này, gió đêm thổi qua, vài sợi tóc bên tai tinh nghịch bay lượn trong gió, anh kiềm lại sự xúc động muốn giúp cô vén tóc đến sau tai. Ánh sáng chợt léo trong mắt anh, lại nhớ đến đêm sinh nhật của cô, ôm cô nhảy một điệu lại dẫn đến lòng rung động, trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra, buổi tối không nên gặp cô. Màn đêm luôn luôn là một loại kích thích khiến người ta mất đi tự chủ. Thế nhưng, lúc này những suy nghĩ quái dị không thích hợp đó, cứ quanh quẩn trong đầu anh đuổi cũng không đi. Tay anh có chút run run, mơ hồ không rõ chỉ bên tai cô. Kia, a chết tiệt, lực chú ý của anh rời sang lỗ tai nho nhỏ của cô trắng thuần, gần như trong suốt cho người ta có cảm giác nhìn thấy báu vật. Nghe già kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, chẳng biết anh bị gì, đang nói lại đột nhiên im bặt. Vừa muốn hỏi, lại bị cơn buồn ngủ tập kích muốn đánh cái ngáp. Nghe già dùng mu bàn tay che miệng hết sức khống chế, nhẹ hô ra một hơi. Ồ, nhưng trong mắt vẫn còn một tầng hơi nước, đầu nghiêng nghiêng, có chút mơ màng nhìn Việt Trạch chờ anh nói tiếp. Cô không biết rằng, mắt cô long lanh hơi nước như vậy, vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê, bộ dáng có chút ngu đần như thế cũng đủ làm tim người khác loạn nhịp. Anh vừa muốn nói gì? Cô cẩn thận hỏi, tầng hơi nước trong mắt dần tản đi. Ừm, trong đầu anh trống rỗng, cái gì cũng không nhớ rõ, không biết vì sao tay mình lại ở giữa không trung, đình trệ một lúc mới nhớ ra. Kia tóc em, bị rối. À, Nghê Già không chút để ý, dùng móng tay làm lực vuốt một cái, mấy sợi tóc liền ngoan ngoãn thuận theo, vén đến sau tai. Việt Trạch, loại cảm giác quẫn bách lại vô lực này là thế nào? Cảm xúc Việt Trạch không ổn định, đi về phía trước, rũ mi liếc mắt nhìn sườn mặt uể oải của cô, hỏi. Không phải nói vừa tỉnh ngủ sao? Vẫn còn mệt, Nghê Già ngượng ngùng xoa mặt nói nhỏ. Gần đây có chút thiếu ngủ, anh như có như không ừ một tiếng, thanh âm nhàn nhạt bị gió đêm thổi tan, không nói thêm gì nữa. Việt Trạch dẫn Nghê Già vào quán cháo trường Tây Môn, cháo hải sản, bí ngô hấp, bánh bao thịt, rau luộc, gọi một loạt đầy bàn ăn. Nghê Già đã sớm đói meo, khẩu vị tốt nên ăn rất ngon lành. Anh cũng hào hứng không kém, một miếng lại một miếng, càng giống như bồi cô ăn một chút cùng cô. Anh cho đến bây giờ không có thói quen ăn đồ ăn khuya, sau 7 giờ tối ăn cái gì, dạ dày cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, so với bình thường ăn nhiều hơn một chút. Anh thỉnh thoảng nhìn đôi mắt của cô, nghĩ thầm, hai mắt cô chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là sáng lên, hình như không thể thay đổi. Giống như lần đầu tiên anh gặp cô, gầy nhỏ, nhìn chằm chằm đồ ăn thừa trên bàn, ánh mắt đen nháy, sáng lên như sói đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, anh nhìn cô, lặng lẽ nghĩ cha mẹ anh vừa mất, so với cô không cha, cái nào sẽ đáng thương hơn. Khi cô còn bé, anh gặp cô hai lần. Một lần vào mùa đông, thiếu niên Việt Trạch ngồi trong xe chờ chú Tô giúp anh mua thuốc, mắt vô tình nhìn thấy một bé gái nhìn rất quen mắt ôm sách bài tập ngồi trên cái thùng trước cửa hàng tiện lợi làm bài. Bé gái lạnh đến run lẩy bẩy, vừa viết chữ vừa hà hơi vào lòng bàn tay nhỏ đỏ bừng. Bà chủ cửa hàng tiện lợi mở cửa ra, nói với cô. Mạc Doãn Nhi, cái con bé chết tiệt mày, đừng có cản trở làm ăn của tao. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ suối quẩy của mày, khách hàng cũng chạy hết. Bé gái nói năng rất hùng hồn lại có lý. Đây là đất công, tiểu Việt Trạch khi đó, ma xui quỷ khiến đi xuống xe, vào cửa hàng tiện lợi, mua một đống lớn nhỏ, lúc đi ra ngoài, làm rớt một đôi găng tay xuống đất. Trong lòng anh lại có cảm giác thoải mái khó hiểu, nhưng, vừa muốn lên xe, phía sau lại vang lên một thanh âm giòn tan. Anh ơi, tiểu Việt Trạch quay đầu, thì thấy cô bé đó đang hướng anh chạy đến, trên tay đỏ hồng cầm một đôi găng, mặt cô trong suốt. Anh ơi, anh làm rơi đồ nè. Thiếu niên Việt Trạch nhíu mày. Không phải của anh, bé gái nghi hoặc cau mày kiên trì nói. Là của anh mà em nhìn thấy nó rơi từ trong túi anh ra. Anh đã nói không phải của anh. Thiếu niên Việt Trạch lạnh như băng nói một câu hung tợn. Cô run lên, sợ hãi lùi về sau một bước, con mắt đen nháy lúng liếng, giống như động vật nhỏ, cảnh giác nhìn anh. Sắc mặt anh không tốt, đóng sầm cửa xe. Ngoài cửa xe âm u, lông mày cô bé vặn vẹo, trong mắt đen nháy là nghi hoặc khó hiểu, có chút ủy khuất. Xe khởi động, Việt Trạch nhìn bóng dáng nho nhỏ càng ngày càng xa, nghĩ thầm, thật là cô bé đáng ghét, nếu không gặp thì tốt rồi. Nhưng mùa hè năm thứ hai, anh lần nữa gặp được cô. Giữa dòng người cuồn cuộn trên đường cái, cô cầm một cái hộp nhỏ móp méo, đuổi theo người đi đường xin tiền. Có người ném vào trong hộp của cô mấy đồng xu, cô sẽ cười hì hì gật đầu cúi người. Có người lại không nhịn được chửi cô mấy câu, cô cũng cười hì hì nói xin lỗi. Lần đó tâm tình anh không tốt, lặng lẽ đi ngang qua, bước chân ngừng lại chậm chậm lại dừng, mãi cho đến khi một đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo tê, sớt của anh. Bước chân mới hoàn toàn dừng lại. Âm thanh phía sau, không hùng hồn như đêm mùa đông giá rét đó, mà có phần mơ hồ không rõ nên nói cái gì. Đúng, đây là một chuyện mất mặt khó mở miệng cỡ nào. Anh ơi, cho em xin vài đồng đi. Anh xoay người, không tiếng động nhìn cô, con ngươi lại sâu hoắm không thấy đáy. Cô có lẽ bị đôi mắt tĩnh mịch lạnh lẽo của anh dọa sợ tay run run, buông áo anh ra cẩn thận lui về phía sau một bước nhưng không có bỏ chạy, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, không sợ hãi, không né tránh. Cô thấy, chàng trai này cũng không lớn hơn cô mấy tuổi. Tìm bạn cùng lứa xin tiền, làm sự xấu hổ dưới đáy lòng nháy mắt phóng to mấy trăm ngàn lần. Dưới ánh mặt trời, mặt của cô đỏ bừng, lập tức im lặng cúi đầu. Nhưng trong tầm mắt lại xuất hiện một bàn tay dài trắng nõn, một tờ tiền màu đỏ bỏ vào trong hộp của cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thiếu niên đã xoay người rời đi. Việt Trạch nghĩ, hình như kể từ đó, anh cũng không lại nhìn thấy cô bé nữa. Mãi đến tận rất nhiều năm sau, đến khi anh lớn hơn, cùng đi chơi với Doãn Thiên Dã, nhìn thấy trong kịch bản phim của Tần Cảnh tên biên kịch viết. Mạc Doãn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy lòng anh vừa động, vờ như vô tình hỏi, Tần đạo diễn dùng là tên biên kịch này à? Tần Cảnh nói là bạn học trong trường, cũng là biên kịch viên, còn nói là từ Thiên Tân chuyển đến, là một cô gái rất tốt. Lúc đó anh mới biết thì ra là chuyển khỏi thành phố. Cũng vì như vậy, khi Doãn Thiên Dã đi đến trường quay xem Tần Cảnh đạo diễn, Việt Trạch cũng cùng đi. Sau đó, qua mấy năm, mới lần nữa nhìn thấy cô bé kia. Làm anh bất ngờ chính là cô gái rộng rãi lại hoạt bát, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười chói mắt, lúc nói chuyện với Tần Cảnh và các nữ sinh khác tiếng cười lại như lục lạc. Dáng dấp như vậy, một chút cũng không nhìn ra là cô gái có tuổi thơ cực kỳ thê thảm. Anh hoài nghi có phải mình nhận nhầm người, nhưng tên không nhầm được, cặp mắt kia, gương mặt đó, cũng không nhầm. Lúc đó còn có một đoạn nhạc đệm, anh ngồi trong phòng nghỉ ngơi, cô đúng lúc đẩy cửa bước vào, nhìn anh vài giây. Anh nhấc mắt nhìn cô, liếc mắt đã nhìn ra cô không nhớ rõ anh, chẳng qua là một nữ sinh xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt nam sinh mà thôi. Bị anh bắt gặp, cô đỏ mặt quẫn bách le lưỡi, sau đó cười thoải mái, cầm đồ, rồi chạy nhanh ra ngoài. Ngày ấy, anh thỉnh thoảng nhìn cô cười, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, như vật nặng trong lòng cuối cùng được thả ra. Nhưng, sau khi anh nghe nói con gái nhà họ Nghe bị ôm sai, biết cô tên thật là Nghe Già. Từ lúc đó, cũng chưa từng gặp lại cô. Trong bữa tiệc mừng thọ của Nghe Gia, Mạc Doãn Nhi cứ như vẫn là đại tiểu thư Nghe Gia cùng Trương Lan và Nghe Lạc một nhà thân mật đón khách chiêu đãi. Còn Nghe Gia chân chính từ đầu đến đuôi cũng không xuất hiện, ngay cả chỗ ngồi của cô trong buổi tiệc cũng trống không, không ai ngồi xuống. Anh không biết khi đó Nghe Gia, nghi hoặc mà bi thương, một người trốn trong góc phòng gào khóc. Nhưng, hiện tại anh cũng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt Việt Trạch nhàn nhạt cho đến khi Nghe Gia ăn xong, anh mới buông đũa. Nghe Già thấy anh không ăn nhiều, hơn nữa người ta vì mình không ăn mới buông đũa, vội hỏi. Có phải em ăn hết đồ của anh rồi không? Việt Trạch cầm khăn lau tay, nở nụ cười thản nhiên. Không có, Nghe Già phút chốc hoảng loạn, không biết câu nói của mình có cái gì tức cười. Lại cảm thấy, nụ cười của anh như vậy thật hiếm thấy. Hai người lại đi bộ trở về trường, thời điểm này, trên đường đến trường tất cả đều là các đôi tình nhân. Nhìn từng đôi nam nữ ngọt ngào trước mặt, Nghe Già có chút không mấy thoải mái, liếc Việt Trạch một cái, anh như trước vẫn là dáng vẻ thờ ơ đó. Gió đêm hơi mạnh thổi đến mức tóc Nghe Già bay lượn tán loạn. Nghe Già mỗi khi dùng tay thật vất vả tóc mới bị vuốt thuận, kết quả một cơn gió lại thổi qua, đem thành quả lao động của cô quấy rối. Có mấy lần, tóc dài của cô bay lượn đến trước mặt Việt Trạch, làm càn rêu rao. Vào lúc này, Việt Trạch sẽ cúi đầu nhìn cô một cái, nhìn sợi tóc của cô ngổn ngang bay bay, nhìn cô luống cuống tay chân, mặt đỏ vì lúng túng. Trong mắt anh sẽ lóe lên ý cười. Gió thổi qua mấy lần, Nghe Già bĩu môi, gần như có chút cáu kỉnh oán giận. Gió mùa hè, đáng ghét, anh cụp mắt sâu sắc nhìn cô. Vậy à, ánh mắt anh nhu hòa, khóe môi hơi cong. Anh lại thấy nó đến rất đúng lúc, Nghe Già nhíu mày âm thầm oán có chỗ nào đúng chứ. Việt Trạch nhìn cô một lúc lại nhìn phía trước nhẹ hít vào khí đêm, đúng vậy, gió đêm như thế, rất đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trước khu ký túc xá, Nghe Già chuẩn bị nói lời tạm biệt chợt nhớ ra một chuyện. Em nhớ lần trước anh đưa em và Nghe Lạc đến bệnh viện, chuyện đó, anh có phải quen biết rất nhiều bác sĩ? Trong và ngoài nước đều biết, xem như là vậy, anh trả lời, lại bổ sung một câu, em muốn tìm bác sĩ. Ừ, Nghe Già gật đầu. Cô em một năm trước gặp tai nạn xe cộ, giờ phải sống làm người thực vật, em muốn tìm bác sĩ cho cô, xem tình huống của cô như thế nào. Có khả năng tỉnh lại hay không? Anh suy nghĩ mấy giây, thành thật đáp, chuyên gia khoa thần kinh, anh biết vài người, nhưng họ đều đang ở Mỹ, anh sẽ giúp em liên lạc. Nghe Già nở nụ cười, vui vẻ nói, Việt Trạch cảm ơn anh, mặt Việt Trạch hơi cương lại, khóe môi không được tự nhiên cong cong, nói. Không có gì, Nghe Già tinh nghịch con ngươi chuyển động, lắc lắc hộp đựng điện thoại trong tay cười. Em nói là cái này nha, Việt Trạch nhàn nhạt nhìn cô, đáy mắt không hề che giấu ý cười. Cái này thì có là gì? Cuối cùng, nói, được rồi, vào đi. Nghe Già phất tay với anh một cái, xoay người chạy vào ký túc xá. Lên lầu, đẩy cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy Tống Nghiên Nhi đang ngồi đối diện cô viết chữ trên cạnh bàn, sắc mặt trắng bệch không còn hiền hòa như trước, ngược lại, không chút biểu cảm, trên mặt lại là sự lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Cách chương.